trên bến nước làng tôi dừng chân nghe cô lái hát khoan hò. Họ ơi đây bến tự do chẳng nước xuôi dòng trôi chim trắng bay ngàn lối trăng lên khơi chênh chênh bóng đầu non để anh tôi buông mái ngắm trăng tròn. Họ ơi khoang đây bến đò ngang soi bóng con thuyền nan ta đắm xây mộng vàng mai về ngược sông Đồng Nai sông dài lại thắm tình ai đời có em quên lầm thang ruộng lúa kia cho cùng vàng đời nghèo thêm dịu dàng qua khó khoang vắng nghe tiếng sáo dịu trôi dù xanh ai tưới mồ hôi để cho cô gái làng tôi áo lành thêm trắng rồi thắm đôi môi cười đây quê tôi cao vút bóng dừa xanh đời êm trôi trong mái lá dịu lành về nơi đây xem bóng cỏ bay xem nắng lên vàng cây xem lúa xanh mùa cây yêu thương nhau tay giữ lấy bàn tay dù mai sau mưa nắng có phai màu nay trắng ơi vui mái chèo đôi trăng thắm duyên tình tôi chẳng ấm êm thang ruộng lúa kia cho công vàng đời nghèo thêm dịu dàng qua khó khoang vắng nghe tiếng sáo dịu trôi ruộng xanh ai tưới mồ hôi để cho cô gái làng tôi áo lành thêm trắng rồi thắm đôi môi cười đây quê tôi cao vút bóng dừa xanh đời êm trôi trong mái lá dịu lành nơi đây xem bóng cò bay xem nắng lên vàng cây xem lúa xanh mùa cây yêu thương nhau tay giữ lấy bàn tay dù mai sau mưa nắng có phai màu này trắng ơi vui mái chèo đôi trăng thắm duyên tình tôi trăng ấm mê.